khiêu chiến quyền uy. Quyền uy, quyền lợi cùng uy nghiêm, nếu dễ dàng khiêu chiến, vậy không gọi là quyền uy. Tôi không nghĩ đến việc khiêu chiến quy tắc, nhưng đôi khi sự tình phát triển vượt quá dự liệu của tôi. Ninh Thư bất đắc dĩ nói. Chuyện này là sai lầm lớn nhất của Ninh Thư, vì có được ấn ký pháp tắc, hơn nữa còn là thủy pháp tắc thiên biến vạn hóa. Thứ này đưa tới tai họa, luôn có người cảm thấy cô không xứng có được thứ này, cho dù pháp tắc lựa chọn Ninh Thư. Hết thảy mọi chuyện phát sinh trong Thủy Chi Thành đều bởi vì thủy pháp tắc, tiền tài động nhân tâm, lực lượng làm lòng say, có được ấn ký pháp tắc đồng nghĩa sẽ có được tài phú, cũng có được lực lượng. Ninh Thư sờ ấn ký của mình, tay mò mẫm phía trên, cảm giác được sự mát lạnh, thứ này là phúc cũng là họa. Tất nhiên, Ninh Thư sẽ không đem đồ của mình chắp tay nhường cho người ta, một khi ấn ký pháp tắc thoát ly bản thân, đại biểu cho việc cô sẽ tiêu tán. Chỉ khi cô chết mới có thể lấy được ấn ký, người đến tước đoạt ấn ký đều muốn mạng của cô. Đợi đến khi thế giới của mình được cấu trúc thành công, bản thân có được quyền lợi nói chuyện, những thứ ân oán này cứ chậm rãi rồi tính. Ninh Thư, lúc cần điệu thấp cứ điệu thấp, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Mai Tử Khanh nhắc nhở Ninh Thư, chừa lại át chủ bài trong tay, cũng đừng ngốc ngốc nói cho người khác biết. Tôi đã biết, Ninh Thư nói, lòng người hiểm ác, cần phải giấu át chủ bài trong tay. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi từng cái thành thị tìm căn nguyên thế giới, nhưng xảy ra loại chuyện này. Cô cần co đầu rút cổ một thời gian, lỡ như gặp thẩm phán giả khăng khăng muốn giết mình, cô còn đường thoát sao? Lần này may mắn hệ thống cứu được, lần sau thì sao? Nhiều khi thấy cô chỉ biết tìm đường chết, nó sẽ thờ ơ lạnh nhạt, cùng lắm thì làm lại một lần nữa. Đợi đến khi thế giới của cô cấu trúc thành công, cô nhất định sẽ một lần lại một lần lượn lờ trước mặt Thái Thúc mà không cần cố kỵ gì. Thái Thúc so với tưởng tượng của Ninh Thư còn lãnh khốc hơn, cho dù xinh đẹp như ngọc như hoa, đau khổ cầu xin, nhưng đối phương vẫn thờ ơ, thậm chí như ngọc như hoa muốn hiến thân, hắn vẫn thờ ơ, vô cùng tỉnh táo quả quyết xóa bỏ hồng ngọc. Cho nên, ngày sau Ninh Thư không cần cầu tình, bởi vì cầu tình căn bản là vô dụng. Sâu kiến, chính là sâu kiến. Chờ cấu trúc thế giới, nếu có thể, Ninh Thư muốn xử hắn, hắn chấp pháp theo lẽ công bằng, nhưng không trở ngại việc cô chán ghét hắn. Mặc dù hệ thống nói tỷ lệ giết hắn không sai biệt lắm là số âm, nhưng người sống một đời, không có chuyện gì không thể làm được. Thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình, hắn buộc phải làm, thiên đạo vô tình, Thái Thúc không sai biệt lắm chính là người như vậy. Ninh Thư hàn huyên cùng Mai Tử Khanh một lúc thì đóng hệ thống nói chuyện phiếm, lúc này cô không muốn làm nhiệm vụ, lại không thể dạo chơi từng thành thị, tìm kiếm thế giới bản nguyên. Cô phải trốn tránh ôn thần, trốn tránh thẩm phán giả. Đau tim quá. Ninh Thư chưa thích ứng được chênh lệnh từ thành chủ pháp tắc trở thành đào phạm. Tôi còn có thể làm nhiệm vụ không? Ninh Thư hỏi hệ thống, lỡ như thẩm phán giả vào nhiệm vụ đuổi theo giết tôi thì làm sao? Vì cái gì không thể làm nhiệm vụ hệ thống không? Hệ thống hỏi. Tôi sợ người kia truy sát, Ninh Thư nói. Hắn không xóa bỏ được cô là sơ sót của hắn, không liên quan tới cô, nhưng không trở ngại việc gặp được cô sẽ giết, hệ thống nói. Ninh Thư trầm mặc. Ý của cậu là, gặp liền giết, không có gặp được thì mặc kệ. Ninh Thư dò hỏi. Không sai biệt lắm chính là ý này, thân phận của cô thuộc về loại có thể giết, cũng có thể không giết. Khi cô làm nhiệm vụ, hàng tỷ vị diện, xác suất gặp được cô vô cùng nhỏ. Hệ thống an ủi Ninh Thư. Ninh Thư nói, tôi có thể biết cậu dùng thủ đoạn gì cứu tôi không? A, sử dụng một chút năng lực của tôi, cộng thêm 500.000 điểm công đức. Những công đức này đủ để tiêu trừ việc cô gây ra tại Thủy Thành. 50 vạn công đức. Ninh Thư vội mở thuộc tính lên xem, quả nhiên phát hiện thiếu đi 500.000 công đức, phần thu thuế trước đó đã không còn. Thật bất ngờ, thật kinh hỉ, thật kích thích. Ninh Thư không nói gì, 500.000 công đức đổi mạng của mình vẫn đáng giá, chính mình chết rồi, đừng nói 50 vạn, chính là 100 vạn cũng không dùng được, công đức có thể tích lũy, mệnh không còn sẽ mất tất cả. Dù sao toàn bộ Thủy Thành sẽ cung cấp cho cô tiền thuế liên tục. Đợi một thời gian sẽ kiếm trở về. Ninh Thư quyết định chờ thêm một hồi nữa mới làm nhiệm vụ. Đến bây giờ chân cô vẫn còn run. Cô cần tìm vũ khí có thể gây tổn thương cho linh hồn, giống đả hồn tiên của Vinh Hoa công tử. Ninh Thư muốn có vũ khí dành cho linh hồn. Trước đó cô nghe người đàn ông tóc bạc nói sử dụng lực linh hồn công kích. Lực linh hồn có khả năng hóa thành bất kỳ loại vũ khí nào để công kích linh hồn. Ninh Thư bình tĩnh tâm tình, sau đó điều động lực linh hồn tạo thành một cái dao găm đơn giản, nhưng lại chẳng có tí lực sát thương gì. cô đành phải không ngừng áp xúc lực linh hồn mới có thể làm cho lực linh hồn có năng lực công kích. Ninh Thư thí nghiệm một hồi, tinh thần cùng lực linh hồn đều trở nên rất mệt mỏi, lực linh hồn vừa hóa thành kiếm đã dung nhập trở lại linh hồn. Loại cảm giác này so với sử dụng tuyệt thế võ công không khác nhau lắm, quen tay hay việc, chỉ có cách không ngừng luyện tập tới luyện tập lui. Nghỉ ngơi rồi tiếp tục luyện tập, Ninh Thư mở hệ thống thương thành, nhìn xem có kỹ năng thôi miên không. Thôi miên dù không thể phá núi rời thạch, nhưng đối với người có lực tinh thần yếu là đạo cụ có tác dụng lớn. Ninh Thư lật từng trang đạo cụ cuối cùng tìm được sách dạy thôi miên, tiếc là không phải kỹ năng, nếu là kỹ năng chỉ cần mua liền dùng được luôn, nhưng đây chỉ là sách phải tự học. Ninh Thư dùng lực tín ngưỡng sách dạy thôi miên, đầu tiên là ghi tạc mọi thứ trong sách vào đầu, trước tiên cứ nhớ kỹ, sau đó chậm rãi học tập, thậm chí có thể thử nghiệm thực tế khi làm nhiệm vụ. Mua xong sách dạy thôi miên, Ninh Thư lại tìm kiếm đạo cụ có thể chống cự lực lượng mạt sát, nếu vận khí không tốt gặp phải thẩm phán giả, nói không chừng còn có thể ngăn cản một chút, cho bản thân cơ hội đào mệnh. Nhưng tìm kiếm một lúc lâu không tìm được, cô cảm thấy những người này thật gian trá, vậy mà không có loại đạo cụ này, chẳng lẽ ghét ai thì xóa bỏ vì vậy không được pháp có đạo cụ chống cự. Bà đây có tiền, bán đi chứ, tiện nhân. Đồ quý giá trong hệ thống thương thành đắt dã man, nhìn quá thì khá châu bò, nhưng trên thực tế không có tác dụng mấy. Không biết hệ thống thương thành do ai thành lập, lòng dạ đen tối thật, không biết đã hố bao nhiêu người ngốc nghếch manh thiện lương, đã vậy còn làm mấy nhiệm vụ giả tin tưởng hệ thống có chân ái có chân tình. Tìm mãi vẫn không thấy đạo cụ có thể chống cự lực lượng mạt sát, Ninh Thư chán nản tắt hệ thống thương thành, nói thật, Ninh Thư cảm thấy cái hệ thống này chỉ là thứ đồ râu ria vô tác dụng. Hơn nữa, các nhiệm vụ giả đều bị cố định trình tự, không biết một ngày có thể thực hiện được bao nhiêu giao dịch. Nhất là một vài nhiệm vụ giả mới còn chưa thể tiến vào không gian ảo, chỉ có thể trao đổi đồ trong hệ thống thương thành. Nhớ ngày đó, Ninh Thư từng coi những món đồ ở đây vô cùng quý giá, vô cùng cao quý, bây giờ nhìn xem, quá hố tiền túi người ta rồi. Hệ thống nói chuyện phím leng keng vang lên, Ninh Thư nhấp mở hệ thống, là Tư Thiên nhắn tới, nói muốn thu xếp phòng đấu giá vào túi. Nhưng anh ta mong Ninh Thư thu thuế ít hơn một chút, hiện tại phòng đấu giá đã sụp đổ, muốn xây dựng thành bộ dáng lúc ban đầu khá tốn chi phí và thời gian. Tư Thiên nhắn qua cũng có mục đích riêng, thứ nhất muốn nắm được phòng đấu giá, thứ hai thăm dò thử Ninh Thư còn sống hay không. Phòng đấu giá đưa cho Tư Thiên cũng rất tốt, người này chu đáo, hết thảy đều dựa theo quy củ mà làm, sẽ không xuất hiện kiểu quỵt nợ, đoán chừng trải qua sự tình tại tiểu lâu, không có bao nhiêu người dám quỵt nợ cô nữa. Nếu thành chủ vò mẻ không sợ sứt, những người khác cũng không dám cùng nhau ngã. Ninh Thư nghĩ nghĩ, liền đưa phòng đấu giá cho Tư Thiên, dù sao cũng tốt hơn để chống. Chuyện này làm Ninh Thư tổn thất quá nhiều, tiền thuế trước đó không thu được, lại gây mâu thuẫn với Vinh Hoa công tử, bản thân còn tổn thất 50 vạn công đức, cô biến thành một tên đào phạm. Nếu như oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp, cô chắc chắn sẽ bị xử bắn. Ninh Thư chống cằm, sự tình phát triển đến một bước này, do nguyên nhân gì tạo thành? Chẳng lẽ bởi vì cô ra tay quá mạnh sao? Nếu cô không niêm phong phòng đấu giá, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy phòng đấu giá, cơn tức này cô không nhịn được, mà động thủ thì phải trả giá lớn. Đúc kết lại, Ninh Thư cảm thấy bản thân không cam tâm nhịn, làm vậy sẽ khiến bản thân chịu ấm ức, chỉ vì thực lực không đủ, hơn nữa khi ra tay cô không nghĩ tới hậu quả. Quả thật cô đã lợi dụng pháp tắc bên ngoài. Nếu như cô cấu trúc thế giới thành công, chỉ có thể bị trừng phạt tượng trưng mà không phải trực tiếp bị xóa bỏ. Hồng Ngọc chết vì cũng có tình huống giống cô, bởi vì không đủ mạnh, không có cấu trúc thế giới thuộc về mình. Dù Văn Viêm thay cô ta nói chuyện, vẫn không thoát khỏi được vận mệnh bị xóa bỏ, cho nên đúng hay sai rất mơ hồ. Ninh Thư thở dài, sai lầm lớn nhất là bản thân không đủ cường đại. Cố lên, phải cấu trúc thế giới, có thế giới mới không bị tùy tiện xóa bỏ. Văn Viêm, Vinh Hoa công tử cùng A Oản chính là như vậy. Thậm chí Văn Viêm là người ra tay trước, chỉ xử phạt một nửa lực linh hồn mà thôi. Không có cái gì không cam lòng, chung quy vì chính mình quá yếu. Tư Thiên hỏi thăm Ninh Thư một ít chuyện, chủ yếu muốn thám thính tình huống hiện tại, Ninh Thư chỉ nói chính mình rất tốt, không cần lo lắng. Vẫn là cố gắng mạnh lên so với bất kỳ chuyện khác đều thiết thực hơn. Ninh Thư đổ trầm hương vào lư hương, bắt đầu một lần lại một lần huấn luyện công kích lực linh hồn. Mặc dù nói trong thành thị không thể dùng binh khí đánh nhau, chủ yếu là để quản chế nhiệm vụ giả phổ thông, một khi đã vượt qua mức này, nhiều nhất chỉ chịu trừng phạt. Nhưng mà một nửa tinh thần lực cũng đủ làm Văn Viêm đau lòng, dù sao lực linh hồn cường đại như vậy, thiếu đi một nửa còn nhiều hơn lực linh hồn của Ninh Thư đang có, Nghĩ thông suốt rồi, cô không còn khó chịu trong lòng nữa. Tóm lại, khác bởi vì chính mình vô năng oán hận người khác, tâm tính đến bãi chính. Ninh Thư vỗ ngực rồi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chị đây sẽ lớn mật tiến về phía trước. Ninh Thư vẫn chưa muốn đi làm nhiệm vụ, cô muốn đi Thủy Thành xem kết giới có vấn đề gì hay không. Thế nhưng cô luôn cảm thấy Thái Thúc sẽ ôm cây đợi thỏ chờ mình tự chui đầu vào lưới. Rất sợ đó, cô không dám đi. Tạm thời không cần đi, nếu như thành thị thật xảy ra vấn đề gì, khẳng định sẽ có người sẽ thông báo. Cũng không biết loại trốn đông trốn tây này khi nào kết thúc, chỉ có cách cấu trúc thế giới thuộc về mình, vấn đề là khi nào mới thành công. Mỗi cấu trúc thế giới thì thôi, CMN còn có cả luân hồi thế giới, hành hạ như thế thật vất vả. Mọi chuyện càng không dễ dàng, Ninh Thư nghĩ tới đây liền hiểu vì sao bọn Vinh Hoa công tử chỉ bị phạt tượng trưng. Đều phải trải qua kiếp sống gian nan, dựa vào cái gì phải chết cùng kẻ yếu, cô có tư cách gì yêu cầu đãi ngộ ngang nhau. Họ phải từng bước mới bò lên vị trí như hiện tại, nếu làm vậy liệu có công bằng hay không? Cho nên, công bằng lớn nhất là dựa trên thực lực. Nếu có một ngày, cô bị yêu cầu trừng phạt chung với một nhiệm vụ giả sơ cấp, cả hai cùng bị mạt sát, dựa vào cái gì? Cái gì gọi là công bằng, cái gì không công bằng? Đối với bản thân công bằng, đối với người khác có công bằng không? Được rồi, không nghĩ những thứ này nữa. Giờ phút này, Ninh Thư chỉ nghĩ tới việc phải cấu trúc thế giới thật nhanh, cô phóng xuất lực tinh thần vùi đầu vào trong lỗ đen thôn phệ lực tinh thần, cô vẫn chưa thấy gì cả. Cảm giác lỗ đen thật thần bí, có lỗ đen thu nạp linh hồn, còn có lỗ đen trong lòng bàn tay Văn Viêm, hơn nữa có vẻ như Thái Thúc cũng có lỗ đen. Tóm lại rất thần bí. Cái lỗ đen này làm Ninh Thư bực bội, dung hợp rồi dung hợp vẫn không ra thứ gì, cứ như vậy treo trên không gian hệ thống. Không biết nó muốn chơi tới khi nào. Đổi một ít ít cốc đan và thuốc, cô vẫn nên chuẩn bị làm nhiệm vụ, xoắn xuýt những chuyện này không có ích gì. Lúc đổi ít cốc đan, cô thấy ở đây có bán cá, loại cá mang tính trang trí. Không biết có thể nuôi sống không trong hệ thống không nhỉ, Ninh Thư mua mấy con cá nhỏ, lại mua thêm bể cá. Cô đặt mấy con cá nhỏ vào trong bể, chúng bơi qua bơi lại khá vui vẻ, nhìn không giống loại cá bình thường cá. Nhìn bể cá khá đơn điệu, Ninh Thư cầm pháp tắc thạch lên ngắm nghía, cái thứ pháp tắc thạch này không rõ có ích lợi gì. Chỉ nói nó được pháp tắc hải sinh ra, cô nhận được trong một lần thử luyện nhiệm vụ. Hiện tại để ở chỗ này cũng vô ích, vì vậy cô ném pháp tắc thạch vào trong hồ cá, xem như trang trí cho đẹp mắt. Dùng làm lướt nước thảo ở bên trong, có du động cá nhỏ, toàn bộ không gian có sinh khí nhiều. Ninh Thư mỉm cười, hướng hệ thống nói, nên làm nhiệm vụ thôi. Ninh Thư hỏi lần nữa, lúc làm nhiệm vụ, tôi sẽ không bị truy sát nhỉ? Hệ thống, à thì, chắc là không, cô còn chưa tới mức đáng phải lao lực như vậy, bọn họ có nhiều chuyện phải xử lý. Đâu dành nhìn chằm chằm cô mãi, lỡ như gặp được, nhớ tới người này do mình không giết chết, khi đó sẽ bổ sung một đao. Ai thèm để ý con kiến hôi nhìn không thấy, nếu như cô không phạm tội nữa, cơ hội gặp nhau ước chừng bằng không. Ninh Thư trầm mặc. Hệ thống bị cầm tù nhất định là do nói chuyện quá độc, cho nên mới bị người đóng lại hàng tỷ năm, khiến nó ngay cả người nói chuyện cũng không có, cho nó nghẹn chết luôn. Đầu Ninh Thư nhoáng lên một cái, sau một hồi mê muội khi dung nhập vào trong thân thể, cô cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì vừa giống đã dung nhập vào thân thể lại không giống đã dung nhập vào thân thể. Ninh Thư chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cô mở mắt ra, cảm nhận cơ thể mình như bồng bềnh phiêu diêu. Ninh Thư tự nhéo bản thân, vẫn cảm nhận được đau đớn âm ỉ. May quá, cô không phải quỷ. Nhìn xung quanh một vòng, đây là một ký túc xá, Ninh Thư vừa tiếp nhận cốt truyện vừa tu luyện. Sau đó Ninh Thư phát hiện không gian này vặn vẹo, từ trường không ổn định, thậm chí có một số vật cũng bị biến dạng. Thậm chí lúc tu luyện cũng không được, không có tác dụng, không có linh khí, lại có chút âm khí. Có lẽ nào cô đã tiến vào thế giới linh dị quái gở nào đó. Ninh Thư mở mắt ra, có ba người đang ngủ ngon lành trong ký túc xá, đương nhiên, dưới từ trường vặn vẹo. Người Ninh Thư nhìn như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước dập dờn nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng, làm cho hình ảnh bị biến dạng. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cô phát hiện đồng hồ bị hỏng, mặt đồng hồ ngược chiều, giống như đang soi gương. Về cơ bản không có cốt truyện, chỉ có một loại ý thức gọi là tôi, chà, lại là loại thế giới ly kỳ cổ quái. Người ủy thác cũng không biết mình tên gì, nơi này tựa hồ là ký túc xá của trường đại học. Ninh Thư nhìn ra bên ngoài, mây đen che phủ một nửa mặt trăng, trông đặc biệt u ám. Ninh Thư bắt đầu tu luyện, nhưng từ trường hỗn loạn khiến cô không thể tu luyện, nơi này tột cùng là thế giới gì? Trong phòng ngủ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ, là tiếng hít thở phát ra từ giấc ngủ của ba bạn học khác. Ninh Thư nhẹ nhàng xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhà vệ sinh trong ký túc xá ở trường thường khá rộng vì có nhiều người dùng chung, bên trong có vòi nước không đóng chặt, tiếng nước nhỏ giọt tóc tách, tóc tách, tóc tách. Ban đêm nghe tiếng nước kiểu này càng thêm đáng sợ. Ninh Thư nuốt một ngụm nước bọt, đi tới cửa nhà vệ sinh, cô nhìn thấy một người đang đứng trước bồn rửa tay, người đó đang khom lưng hứng nước rửa mặt. Sao không bật đèn lên? Ninh Thư vừa suy nghĩ, người rửa mặt này đột nhiên vọt tới trước mặt cô, một khuôn mặt hề vô cùng dị hợm với cái mũi đỏ cùng màu sắc quái đản vẽ đầy trên mặt, nó tiến đến trước mặt Ninh Thư, phát ra tiếng cười hí hí hí, vang vọng. Ninh Thư bị sự xuất hiện đột ngột này dọa sợ đến mức cả người tê dại, toàn thân như bị nhét đầy chì, trái tim bị thứ gì đó đè lên. Ninh Thư ngay cả nhắm mắt lại cũng không làm được, má nó, mày dọa chị. Dân chủ, tự do, thịnh vượng, ái quốc, bát vinh, bát nhục. Ninh Thư vội lẩm bẩm trong đầu, cơ thể mất khống chế, hoàn toàn không chịu tuân theo sự điều khiển của cô. Khi mở mắt ra lần nữa, phòng tắm đã trống rỗng. Ninh Thư sợ tới mức bàng quang buồn tiểu. Ninh Thư quyết tâm đi nhà vệ sinh, chẳng lẽ người sống lại bị nghẹn nước tiểu đến chết hay sao? Ninh Thư niệm khu ma đạo kinh, dù sao cô cũng biết thế giới này nhất định là chuyện ma. Nhưng điều làm Ninh Thư kinh ngạc nhất, rất nhiều lúc cô bị một cái gọi ý thức tôi khống chế. Ngay cả tên của những người bạn cùng phòng trong ký túc xá cũng rất mơ hồ, cô chỉ biết họ là bạn cùng phòng của mình. Ninh Thư ngồi xổm xuống bắt đầu đi vệ sinh, nhưng lập tức cảm giác mông ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó đang gãi vào mông mình. Ninh Thư còn chưa kịp kéo quần, cô nhảy dựng lên, sau đó nhìn thấy một bàn tay màu xanh lá cây có móng tay thật dài, chính là bàn tay này đang gãi mông cô. Ninh Thư há hốc miệng. Quỷ này vô liêm sỉ vậy. Trốn trong nhà vệ sinh, núp hầm phân chơi vui không, đã vậy còn lấy tay chọc cô. Ninh Thư vội vàng kéo quần lên, cô nhìn quanh rồi lấy cây lau nhà ấn lên tay quỷ. Có ai nói cho cô biết, đây rốt cuộc là thế giới gì không? Sao cứ cảm thấy nơi này không có logic gì dùng được? Thằng hề, tay quỷ, kế tiếp là cái gì đây? Bỗng, một mái tóc thật dài nhỏ từng giọt nước xuất hiện trước mặt Ninh Thư, cô vươn tay sờ giọt nước, đặt dưới chóp mũi người ngửi, má ơi! Thối không thể tả, cái quỷ gì đây? Nước phân hả? Ninh Thư chậm chạp ngẩng đầu, cô nhìn thấy một người phụ nữ không nhìn rõ mặt, giống như bị chét đầy phân. Nó treo ngược trên trần nhà, bên tròn mắt còn có giòi bọ đang bò lúc nha lúc nhúc, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Thịnh vượng, dân chủ, hòa hợp, công bằng, pháp trị, hòa bình thế giới, bảo vệ giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, tôi không nhìn thấy không nhìn thấy. Ninh Thư dùng cây lau nhà tát vào mặt ma nữ, cô ném cây lau nhà xuống, chạy ra ngoài nhà vệ sinh, đứng trước cửa, hai tay kết ấn. Nhưng trong thân thể không có linh khí, căn bản không có cách nào vẽ phù. Bịch, bịch, bịch, bịch, tiếng bóng nhảy tưng tưng trên hành lang yên tĩnh nghe càng thêm rõ ràng, ngay cả trái tim đang run rẩy đập theo loại tiết tấu này. Lại cái thứ gì nữa đây? Ninh Thư quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, cô thấy thứ gì đó hình cầu nhảy về phía mình. Vật hình cầu này nhảy tới bên chân Ninh Thư, phát ra tiếng trẻ con khóc oa oa oa, sau đó một đứa bé không mặt bỏ tới. Đứa nhỏ không đầu hướng về bên này khóc lóc thê thảm. Đã có thằng hề, tay quỷ, ma nữ, trẻ con, còn thứ gì nữa không? Ninh Thư cảm giác cả người không ổn cho lắm. Nhìn đứa nhỏ bò qua chân cô, cọ đầu lên chân cô, đã vậy còn cắn chân, dường như nó muốn cắn rách ra hút máu. Ninh Thư giơ chân đạp đầu nó ra, qua bên kia. Ninh Thư chạy trở về ký túc xá, có vẻ như chỉ có ở trong ký túc xá là an toàn, bành một tiếng. Ninh Thư vừa tới cửa, cửa đột nhiên nặng nề mở ra đụng vào trán Ninh Thư, có vẻ khá là đau. Bên trong có zombie, zombie, chạy mau. Bên trong có tiếng gào thét. Ninh Thư nhìn con zombie có đôi mắt đờ đẫn, con ngươi màu đỏ như thịt tươi, dáng vẻ lảo đảo lao về phía cô. Vì sao lầu 4 lại xuất hiện zombie? Ninh Thư cũng không biết sao cô lại biết đây là lầu 4. Dù sao thì đây là lầu 4. Tại sao không có tí logic nào cả? Tại sao? Thích xuất hiện cái gì thì cái đó hiện ra, thật giàu trí tưởng tượng. Ninh Thư cũng chạy thật nhanh, đuổi theo ba bạn cùng phòng chạy xuống lầu, thế nhưng cửa lớn ký túc xá đã bị khóa, dì quản lý đang nằm ngáy o o. Ninh Thư nhìn ổ khóa, dùng sức kéo cỡ nào vẫn không mở được. Thế giới này vì sao lại vặn vẹo như vậy? Mọi người không còn nghe thấy tiếng zombie. Tựa hồ như tất cả chỉ là ảo giác, ngay sau đó, Một bầy lít nha lít nhít côn trùng sâu bò xuất hiện, đây là thi trùng, một lũ rậm rạp dày đặc bò về phía cửa. Một trong những bạn cùng phòng bị đám thi trùng này bọc lại, trong một giây đồng hồ đã biến thành một bộ xương trắng. Ninh Thư lạnh lùng mặt, má ơi, sao trong túc xá lại có mấy thứ này? Logic đã chết. Lít nha lít nhít côn trùng đang bò tới gần, đằng sau là cửa sắt, hoàn toàn không có lối thoát. Ninh Thư muốn hỏi một câu, má nó vì sao chỉ có cô gặp phải mấy chuyện này? Chẳng lẽ những người khác trong ký túc xá trong đều ngủ như chết? Cầm, một bạn cùng phòng nhét một vật vào tay Ninh Thư, một con bọ đã leo lên chân cô, ẩn dưới lớp da xuất hiện một cục u lớn di chuyển khắp chân. Bôi tinh dầu lên người, bạn cùng phòng la lớn, tinh dầu. Ninh Thư đã bị logic bức tử, vì sao thi trùng lại sợ tinh dầu? Ninh Thư vừa mở nắp tinh dầu, mùi hương mát lạnh truyền ta, thi trùng chung quanh không dám tới gần. Ninh Thư đè cái thứ đang chạy loạn trên chân cô rồi nhỏ tinh dầu vào đó. Da thịt bị tinh dầu ăn mòn, thi trùng bên trong cũng bị ăn mòn. Một loại đau nhức lạnh lẽo lan ra, vừa lạnh nhưng lại nóng như bị thiêu đốt. Ninh Thư muốn đập đầu vào tường, đây là tinh dầu hả? Có khác gì axit đâu. Ninh Thư lại gần người bạn đưa tinh dầu, hỏi, sao cậu biết thứ này có thể đối phó thi trùng? Nó có thể đối phó được. Bạn cùng phòng cũng mờ mịt, đám người ngồi xổm ở cửa túc xá, nhìn đám thi trùng lít nha lít nhít vô cùng vô tận, vì kiêng kỵ tinh dầu nên không dám tới. Ninh Thư cạn lời, có khác gì hài kịch không? Tinh dầu. Ninh Thư nhìn bắp chân của mình, nơi bị thi trùng cắn có cái lỗ máu kèm thêm một lỗ bị tinh dầu ăn mòn. Đau đến mức nửa người cô đã chết lặng. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn âm u như cũ, mặt trăng giống như thủy tinh mờ, nó bị mây đen che chắn lúc ẩn lúc hiện, không biết khi nào mới hừng đông. Chung quanh im ắng, có cảm giác bị thế giới vứt bỏ. Ninh Thư nắm cái bình thật chặt, tinh dầu. Ninh Thư chỉ biết tinh dầu dùng để tránh muỗi, có thể giảm ngứa, nâng cao tinh thần, giúp tỉnh táo. Bây giờ nó có thêm một tác dụng mới, nó làm tê liệt logic của cô tới mức sụp đổ rồi. Thi trùng cũng là côn trùng, có tác dụng với chúng nó chắc cũng không sai nhỉ. Nghĩ tới đây Ninh Thư tự an ủi bản thân, nếu không phải, chắc cô xoắn xuýt nghĩ tới chết cũng không ra. Ninh Thư ngửi mùi tinh dầu, đầu cũng tỉnh táo một ít, cô và hai người bạn chen chúc một góc nhỏ. Ninh Thư thử cảm ứng linh khí, nhưng ở trong từ trường vặn vẹo này, đừng nói tới linh khí, ngay cả lực hỏa dương cũng không có. Tuyệt thế võ công không còn đất dùng, ngay cả linh khí cũng không có làm sao vẽ bùa. Đây là thế giới quái đản gì vậy? Ninh Thư cảm thấy buồn ngủ, cô muốn ngủ tới mức phải nhỏ vài giọt tinh dầu vào mắt cho tỉnh táo. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ninh Thư quay sang hỏi hai bạn bên cạnh, chẳng lẽ loại tình huống này là chỉ nhằm vào người tỉnh dậy sao? Ngủ sẽ không biết, cho nên không sợ hãi. Nơi này toàn những thứ không đâu vào đâu. Ninh Thư chỉ mong hừng đông tới nhanh lên, sau đó dì quản lý ký túc xá sẽ mở cửa, những thứ kỳ quái có thể biến mất. Nếu không thì tự lừa mình dối người, đi ngủ luôn cho xong, nói không chừng sẽ phát hiện đây chính là huyễn cảnh. Thế nhưng cô ngủ không được, nhiệt độ cơ thể của bạn cùng phòng nhắc nhở cô, đây không phải huyễn cảnh. Nhoáng một cái, đám thi trùng lúc nhúc đã biến mất, Ninh Thư chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn, có trời mới biết sau một giây lại có thứ quỷ quái gì xuất hiện. Thi trùng giống rút đi như thủy triều, mặt đất sạch sẽ, xác chết trước mặt cũng biến mất theo lũ thi trùng. Ninh Thư, xin hỏi, đám côn trùng này chạy đến nơi nào vậy? Theo lẽ thường, trong túc xá cũng không thể có những vật này. Xin hỏi đám côn trùng này từ nơi nào chui ra, giờ lại chạy đi chỗ nào? Ninh Thư bị những thứ không đâu vào đâu này làm cho đau đầu, hoàn toàn không có tính logic, sự tình phát triển cũng không hợp lý. Giống như nằm mơ vậy. Ninh Thư khều con thi trùng đã chết ngay chân cô, nó to gần bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, thứ đồ chơi này hình như tồn tại thật, má nó. Vậy còn lũ thi trùng còn lại chạy đi đâu rồi? Ninh Thư xoắn xuýt vấn đề này đến mức sắp điên rồi. Lúc nãy có zombie xuất hiện ở lầu 4, zombie bò từ cửa sổ vào hả? Nhưng đó là lầu 4 mà. Zombie đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ đang gặp mấy bạn học khác? Nơi này là hình như là trường đại học, vì sao con quỷ lại là con nít, còn có thằng hề nữa, không biết sắp tới còn xuất hiện cái thứ gì? Ninh Thư vừa mới nghĩ tới đó lại nghe được lầu trên liên tục thét chói tai. Còn có tiếng zombie ô ô gào gào. Trên lầu vang lên tiếng chạy thùng thùng lộn xộn, người trên lầu đang chạy trốn tứ phía. Tiếng thét chói tai tuyệt vọng làm trái tim Ninh Thư dưới loại tình huống này bị đè nén rất đau, bạn cùng phòng lung lay cửa sắt lay động rầm rầm, miệng gào thét gọi gì quản lý. Ninh Thư vuốt đầu, có đồng học chạy xuống phía dưới, nhìn thấy một nhóm ba người Ninh Thư, đôi mắt liền sáng lên, mau cứu tôi, đằng sau có zombie đang đuổi theo. Ba người Ninh Thư trầm mặc. Dẫn zombie đưa tới, tình huống hiện tại chính là dù muốn lên trời hay xuống đất đều không có đường. Tiếng gầm gừ của zombie ngày càng gần, Ninh Thư tìm vũ khí, cô muốn biết vì sao cô không có sức chiến đấu trong cái thế giới vạn vẹo này. Một bầu không khí hỗn loạn. Ninh Thư không tìm được vũ khí thích hợp, chẳng lẽ dùng tay xé zombie? Xin hỏi đây là thế giới zombie sao? Gừ, nữ sinh thân thể vạn vẹo, tất nhiên là cô ấy đã bị zombie cắn nên biến thành zombie. Ninh Thư thấy nữ sinh nhào tới cắn bạn cùng phòng, vội vàng níu lại cổ áo của bạn học, tốn sức thật lớn mới lôi được bạn học tách ra khỏi nữ zombie. Dùng tinh dầu, bạn cùng phòng đưa tinh dầu cho Ninh Thư nói. Ninh Thư, hả? Gì cơ? Ninh Thư lấy tư thế ngựa chết làm ngựa sống, cô vẩy tinh dầu lên zombie, tinh trên người nữ zombie lập tức suy suy xèo xèo như axit, vậy mà có thể ăn mòn con zombie. Ninh Thư há hốc miệng, tinh dầu. Đây là axit mới đúng. Chắc là cô phải coi tinh dầu thành bảo bối để sử dụng, xin hỏi tinh dầu là cái gì vậy? Vì sao tinh dầu trâu bò vậy? Logic chết rồi. Ninh Thư sụp đổ a. Xem ra trong những ngày tiếp theo, Ninh Thư sẽ ôm tinh dầu sống qua ngày. Giải quyết xong nữ zombie, Ninh Thư nhìn bạn cùng phòng cho tinh dầu, cô cảm giác bản thân hình như biết nữ sinh này, nhưng lại không nghĩ ra bạn đó tên gì. Đầu óc luôn trạng thái ngu ngơ ngờ nghệch. Sao cậu biết tinh dầu có tác dụng? Ninh Thư hỏi. Bạn cùng phòng lắc đầu, mê mang nói, tôi không biết. Ninh Thư trầm mặc, vậy cậu đưa tôi tinh dầu làm gì? Vậy cậu mang tinh dầu theo làm gì? Nơi này rốt cuộc là mộng cảnh hay là hiện thực đây, cứ không đâu vào đâu, logic không xài được làm Ninh Thư đoán bản thân đang ở huyễn cảnh hoặc là mộng cảnh. Khắp nơi đều là bug. Ninh Thư cầm chắc tinh dầu trên tay, vì sao trời vẫn chưa sáng? Ninh Thư nhìn bầu trời qua song sắt, mặt trăng hình như hơi lệch một chút, nhưng không hề có dấu hiệu hừng đông. Âm thanh rên rỉ gào thét trên lầu rên vẫn chưa dừng, chẳng lẽ gì quản lý không nghe được sao? Bây giờ nên làm gì đây? Bạn cùng phòng mờ mịt luống cuống hỏi. Ninh Thư cũng không biết làm sao xử lý thứ kia, chỉ có thể cầm tinh dầu, lúc này cô chỉ là người trói gà không chặt. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần, quét nhìn tình hình ký túc xá. Sau đó Ninh Thư nhìn thấy mọi người chạy loạn khắp nơi, có người bị nữ zombie xé vụn, có ma có quỷ có zombie khắp, tòa nhà này không khác gì địa ngục. Ninh Thư quét nhìn căn phòng bên cạnh ký túc xá bên cạnh, cô nhìn thấy gì quản lý ngủ trong quan tài, đột nhiên nắp quan tài bay xoáy lên. Một người mặc đồ triều thanh, đầu cài hoa, nhảy ra ngoài, nhún nhảy một cái phi thẳng tới cửa lớn ký túc xá. Mặt xanh nanh vàng, móng tay bén nhọn đỏ như máu, vừa lúc mặt trăng tỏa ánh sáng chiếu lên mặt dì quản lý. Má ơi! Ninh Thư quả thực muốn quỳ, dì quản lý nhún nhảy thêm cái nữa, nhảy tới trước cửa sắt, nhìn xuyên qua khe cửa rồi vươn tay bắt Ninh Thư và hai bạn cùng phòng. Ninh Thư lôi hai bạn cùng phòng cách cửa sắt xa một chút, bị cửa sắt ngăn lại. Nữ cương thi vẫn quơ tay muốn bắt ba người Ninh Thư. Hình ảnh cương thi nhảy nhảy nhót nhót ngoài thật buồn cười, cửa sắt loảng xoảng rung động theo cử chỉ vươn tay chộp người của nó. Ninh Thư cầm tinh dầu, vật này dùng ít thì tốt hơn, thế giới này hơn phân nửa là huyễn cảnh, không gian thì vặn vẹo, linh khí không có, quy tắc cũng không có, thế giới này điên rồi. Zombie, cương thi, quỷ, còn có cái gì nữa không hả? Ninh Thư vuốt trán. Cô mờ mịt như ở trong sương mù, cảm giác thật bất lực khi không nắm được phương hướng. Hơn nữa Ninh Thư có dự cảm, vô cùng vô tận một sóng lớn quái vật sắp đột kích. Đến đây gieo trồng đi nào. Thời Mỹ, làm sao bây giờ? Một bạn cùng phòng nhìn Ninh Thư nói. Tôi tên Thời Mỹ hả? Ninh Thư hỏi. Cậu sao vậy? Tên mình cũng không biết sao. Bạn cùng phòng lo lắng nói. Ninh Thư càng mờ mịt hơn, từ lúc bắt đầu cô đã lâm vào loại trạng thái, tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Tôi muốn đi đâu? Mấy thứ quỷ từ đâu tới? Thế giới này là cái gì? Tinh dầu là sao? Cương thi đập cửa sắt loảng xoảng liên hồi, cái khóa sắt bị phá rồi. Cứ để cho nó phá, nếu như vỡ được ổ khóa, chúng ta có thể ra ngoài. Cứ luôn bị vây trong ký túc xá quá nguy hiểm, ngay cả chỗ tránh cũng không có. Biện pháp duy nhất chính là nhảy khỏi cửa sổ, nhưng lỡ như tàn phế hoặc chết thì sao? Ninh Thư cầm tinh dầu, nhìn lục mao cương thi. Không biết thứ này đối với cương thi có hữu dụng không nhỉ? Ninh Thư cầm tinh dầu đặt lên hửi, chỉ là tinh bình thường, sao châu bò dữ vậy? Cô có giả thiết thế giới này bị bệnh tâm thần? Chẳng lẽ tinh dầu thần khí hay sao? Cậu còn tinh dầu không? Ninh Thư hỏi bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng lắc đầu, không còn, chỉ có một bình đó thôi. Chỉ có một bình sao cậu lại đưa cho tôi? Ninh Thư nhìn cô bạn, thật đúng là quên mình vì người. Nó sắp phá cửa được rồi. Một bạn khác hoảng sợ hô, Ninh Thư ngắn hai bạn cùng phòng ở phía sau, tay cầm chắc tinh dầu, chuẩn bị vẩy lên người cương thi. Đột nhiên, sau lưng nữ cương thi xuất hiện một cây gậy đập mạnh vào đầu. Sau đó nữ cương thi dưới cái nhìn chăm chú của Ninh Thư, té xỉu. Mẹ nó, té xỉu. Cương thi vốn dĩ đau thương bất nhập, sau đó quay đầu lại gặm người công kích mình đúng không? Ninh Thư không tài nào hiểu được logic ở đây. Thời Mỹ, anh tới cứu em. Một nam sinh mặc áo len cổ cao màu trắng đột nhiên xuất hiện, tay vẫn nắm chặt gậy gỗ không dám buông. Sở dĩ Ninh Thư có thể nhìn thấy nam sinh này mặc áo len cao cổ bởi vì ánh trăng lúc này thật sáng. Ninh Thư yên lặng nhìn áo ngủ lộ cánh tay của mình, rồi nhìn áo len cao cổ của đối phương. Anh trai ngoài cửa ơi, chúng ta không ở chung một mùa hả? Vì sao người ta mặc áo len, còn cô và bạn cùng phòng mặc mỏng như vậy, bọn cô không cảm giác được lạnh sao? Chẳng lẽ lúc nãy do bị dọa nên không cảm giác được lạnh hả? Thời Mỹ, anh trai áo len cổ cao gọi Ninh Thư, vừa lúc này, gió lạnh thổi tới, Ninh Thư dùng mình run một cái, lạnh không chịu nổi. Khi có người tới cứu mình thì thả lỏng hay sao? Ninh Thư hút nước mũi hút trở về, tay nắm thật chặt tinh dầu, nhìn người bình thường duy nhất xuất hiện, nhưng lỡ như đây là quái thú khoác da người thì sao? Ninh Thư lạnh đến mức răng va lập cập, cô hối hận khi nhắc tới vấn đề thời tiết, cô cảm thấy do bản thân mình rảnh quá mới khiến thế giới này trở nên lạnh như thế. Anh là ai? Ninh Thư nói với anh trai áo len cao cổ, tên này nhìn rất ôn hòa, áo trắng cao cổ, khí chất sạch sẽ, lớn lên cũng không tệ. Anh là Tống Mặc mà. Tống Mặc sốt ruột nói, phát hiện cửa mở không ra thì quính lên, tự nhiên Tống Mặc lại muốn lay cương thi tỉnh dậy để nó tiếp tục lay cửa. Ninh Thư vẫn như cũ không dám tới gần Tống Mặc, trời mới biết hắn là cái quỷ gì, trong phòng gì quản lý chắc có chìa khóa, anh đi tìm chìa khóa tới đây. Tốt, em chờ anh một lát. Tống Mặc xách gậy gỗ qua phòng nhỏ tìm chìa khóa, nhưng mà vừa tiến vào liền không có động tĩnh gì. Một lúc lâu vẫn không ra. Trên lầu vẫn đang vang lên âm thanh đau khổ gào thét giống như địa ngục, ầm ầm ầm, tiếng chạy qua chạy lại ầm ĩ, động tĩnh lớn như vậy sao không có ai chạy tới đây tìm cô? Chỉ duy nhất Tống Mặc xuất hiện. Cương thi bị Tống Mặc đánh ngất xỉu tỉnh lại, nó nhảy dựng lên bắt đầu xô cửa, mà Tống Mặc tìm chìa khóa vẫn chưa về. Ninh Thư quả thực không cách nào hình dung nổi tâm tình của mình lúc này. Tóm lại má nó, má nó. Sao Tống Mặc vẫn chưa về vậy? Bạn cùng phòng lo lắng. Không có việc gì, cứ để nó đụng. Ninh Thư cầm tinh dầu. Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua Ninh Thư, mong là Tống Mặc tìm được chìa khóa. Mình không biết chúng ta có thể chống cự được cương thi hay không. Tôi khá tò mò, sao phòng ngủ của chúng ta lại phát sinh chuyện như vậy? Ninh Thư hỏi. Không biết nữa, bạn cùng phòng mờ mịt nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng, chính là hành hạ chết cô mới vừa ý hay sao? Hoàn toàn không có logic nào diễn tả được. Tống Mặc rốt cuộc tìm được chìa khóa, vội vàng chạy ra phòng, nhìn thấy cương thi tỉnh dậy, cầm côn đán thêm cái nữa lên người cương thi, nó lại ngã thẳng tắp xuống đất. Đừng lo, anh mở cửa liền đây. Tống Mặc rất khẩn trương, lúc dùng chìa khóa, không chú ý nên làm chìa khóa rơi xuống đất, phít ngồi xổm xuống nhặt. Tống Mặc, đằng sau. Bạn cùng phòng chỉ vào đằng sau Tống Mặc, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Ninh Thư nhìn thấy rất nhiều bộ xương khô chui lên từ mặt đất, những bộ xương dưới ánh trăng trở nên trắng bệch lạ thường. Mặt sàn bằng xi măng làm sao các ngươi có thể chui lên? Tống Mặc cứng ngắc quay đầu lại thấy phía sau xuất hiện rất nhiều bộ xương, đang từng bước tới gần. Miệng của bộ xương còn há ra khép lại, phát ra âm thanh thô ráp lộc cộc. Mở cửa nhanh lên, Ninh Thư gọi Tống Mặc, tay Tống Mặc run rẩy, cô vươn tay qua khe hở cửa sắt, đoạt lấy chìa khóa rồi tự mở cửa. Tống Mặc bám vào cửa sắt, nhìn đoàn quân xương cốt chuẩn bị tấn công mình, thật đáng sợ. Ninh Thư còn kẹt mở cửa sắt, cô muốn đi ra ngoài nhưng Tống Mặc lại muốn đi vào. Lúc hai người va vào nhau, Ninh Thư đụng thẳng vào ngực Tống Mặc, khiến Tống Mặc phải rên rỉ. Vào đi, bên ngoài có nhiều bộ xương như vậy. Tống Mặc đẩy Ninh Thư vào trong. Ninh Thư lắc đầu, chúng ta phải ra ngoài, ký túc xá nguy hiểm hơn nhiều. Trời mới biết trong túc xá sẽ xuất hiện thứ gì, hơn nữa căn bản cái gì logic đều không có. Bên trong ký túc xá có zombie, bạn cùng phòng cũng muốn ra ngoài. Zombie. Tống Mặc bối rối. Đoàn quân xương cốt cách bọn họ ngày càng gần hơn, mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tống Mặc sờ cây gậy bên chân, đập một gậy lên bộ xương gần nhất. Cái bộ xương đó không ngờ lại giòn rụm như vậy, vừa đập đã rơi thành từng mảnh. Nghe có vẻ ngon mà không ăn được. Tống Mặc cảm thấy không có gì đáng sợ, anh ta vung gậy đập loạn xạ vào các bộ xương xung quanh. Ninh Thư nhặt một cái xương đùi lên, xương đùi này rất dài, cô còn nghĩ bộ xương này khi còn sống chân chắc dài lắm. Ninh Thư cầm xương đùi, hỗ trợ Tống Mặc đập thêm mấy con gần đó, tranh thủ mở một con đường chạy ra ngoài. Cô không muốn bị nhốt bên trong ký túc xá đâu. Hai bạn cùng phòng cũng lớn gan hơn, họ cầm xương đùi gõ vào mấy bộ xương khác. Xương tuy giòn, khi đập phát ra tiếng rộp rộp, giống như nhai sụn giòn, nhưng nhiều đến nỗi Ninh Thư và bốn người mệt mỏi đến tay không nhấc nổi. Nhưng vẫn có rất nhiều bộ xương ở phía trước, nhiều đến mức choáng ngợp. Tống Mặc quay đầu nói với Ninh Thư, chúng ta ra ngoài không được đâu, đoàn quân xương cốt sẽ nhấn chìm mọi người. Hay là trở về ký túc xá đi. Trong tiềm thức, Ninh Thư cảm thấy ký túc xá là nơi an toàn, nhưng trong ký túc xá có nhiều thứ kinh dị như vậy, cô hơi nghi ngờ cái loại tiềm thức này. Vậy chúng ta về ký túc xá đi, hai bạn cùng phòng đồng thanh nói. Ninh Thư đập một bộ xương đang tiến lại gần, nhưng trong ký túc xá có quỷ và zombie, còn có cả thi trùng, không biết còn thứ gì khác nhảy ra nữa không. Ào ào, đoàn quân xương cốt không biết bị lực lượng gì phá hủy, toàn bộ đều tan thành từng mảnh thành xương vụn, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, chất thành một đống như ngọn núi. Từng chồng bạch cốt xếp dày đặc không nhìn thấy điểm cuối cùng, ai nhìn cũng thấy ghê rợn. Đi hay không đi, Ninh Thư quyết định thật nhanh, chân dẫm lên đám xương trắng chuẩn bị chạy, cho tới bây giờ trời vẫn không sáng. Cô đầu ngẩng lên nhìn mặt trăng, dường như mặt trăng không nhúc nhích, lại dường như có chết đi một ít. Ban đêm hết sức gian nan, Ninh Thư cho rằng không thể chờ đến lúc trời sáng được rồi, nơi này có lẽ không có ban ngày. Ninh Thư dẫm lên xương sườn xương bả vai, xương tay, xương đùi. Các loại xương rời khỏi ký túc xá nữ sinh. Nhưng vừa bước tới được vài bước, xương dưới chân Ninh Thư run bần bật rồi bay lên. Ninh Thư trượt chân ngã ngồi xuống đất, cô vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu lên, cô thấy tất cả mảnh xương đang hợp lại thành một con bạch cốt tinh khổng lồ. Má ơi, chạy! Ninh Thư quay người chạy về hướng ký túc xá, hiện tại không còn nơi nào khác để trốn, chỉ có thể quay trở về. Bạch cốt tinh cực kỳ khổng lồ, nó còn cao hơn cả tòa nhà ký túc xá. Nó giơ bước chân lần lượt dẫm về phía bốn con người đang chạy loạn bên dưới. Ninh Thư tăng tốc chạy như điên, cô phi thẳng vào tòa nhà rồi khóa cửa lại. Ninh Thư thở hổn hển, tuy rằng ký túc xá là nơi rất nguy hiểm, nhưng trong ý thức tôi cảm thấy ký túc xá lại là nơi an toàn nhất, có thể chống lại một số quái vật, chẳng hạn như cái thứ quái vật xương trắng này. Bạch cốt tinh kêu gào, nó vươn tay lắc cả tòa nhà, khiến mặt tường ký túc xá xuất hiện các vết nứt. A a. Trên lầu lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, có tiếng gào thét của zombie, có tiếng khóc của ma nữ, các loại âm thanh tê tâm liệt phế dội thẳng vào tai làm người người run rẩy tinh thần, trái tim đều phải thắt lại. Thời Mỹ, phía sau, Tống Mặc cầm gậy đánh vào phía sau Ninh Thư, cô quay đầu lại, đằng sau là Lục Mao Cương Thi đang vươn tay bóc cổ của cô. Nó chạy vào đây từ khi nào vậy? Tống Mặc cầm gậy đập nữ Cương Thi. Không ngờ con Cương Thi lúc trước còn bị đánh ngất, hiện tại lại đau thương bất nhập. Cây gậy của Tống Mặc gãy làm đôi vẫn chưa tạo thành một tí sát thương nào lên người nó. Ninh Thư bị bóp cổ đến mức không thở được, cô cầm tinh dầu hắt lên mắt nó. Tinh dầu vừa tiếp xúc với mặt Cương Thi đã xèo xèo ăn mòn da thịt. Nữ Cương Thi vô cùng thống khổ, trên mặt tỏa ra làn khói xanh, buông lỏng cổ tay đang bóp cổ Ninh Thư. Ninh Thư cúi người dựa vào tường ho khan, cổ họng tưởng như sắp bị vặn gãy. Nữ Cương Thi co giật trên mặt đất, run bần bật thêm hai lần rồi chết luôn. Dì quản lý ký túc xá chết rồi hả? Mặc dù giải quyết xong chuyện nhưng Ninh Thư vẫn không hiểu vì sao tinh dầu lại có tác dụng như vậy. Điều này làm Ninh Thư có muốn xem nhẹ cũng không được. Chuyện này làm cô sau này không dám xài tinh dầu nữa. Axit hả? Tống Mặc bối rối hỏi, một cơn gió thổi qua, mùi tinh dầu còn sót lại kèm mùi hôi thối của thi thể xông vào trong lỗ mũi Tống Mặc. À, cái này, đây là tinh dầu, Ninh Thư nói. Bạch cốt tinh vẫn đang nhiệt tình lắc tòa nhà, cả tòa ký túc xá bị lay động ngã trái ngã phải. Không khác gì đồ chơi trong tay bạch cốt tinh, mọi đồ vật bên trong loảng xoảng rầm rầm rơi đầy trên sàn nhà. Tòa nhà này sắp bị bạch cốt tinh lắc tan thành từng mảnh. Ninh Thư nhặt thanh gỗ gãy trên mặt đất, cô bôi tinh dầu lên những chỗ sắc nhọn, sau đó mở cửa sắt, chuẩn bị lao ra giết chết cái thứ to lớn kia, đề phòng trường hợp tòa nhà thật sự sụp đổ. Em tính làm gì? Tống Mặc giữ chặt cánh tay Ninh Thư. Tôi muốn thử xem sao. Dù sao tinh dầu được thiết lập là thần khí ở thế giới này, sao không tận dụng nó cho tốt? Ninh Thư xấu hổ diễn kịch. Để anh đi. Tống Mặc đoạt gậy trong tay Ninh Thư. Nhưng cô không buông, không cần. Chỉ là một nam sinh yếu đuối trói gà không chặt, anh có chắc mình làm được không? Để anh đi. Tống Mặc lui bước không cho. Được thôi, anh đi đi. Ninh Thư buông tay. Tống Mặc trầm mặc. Hai tay Tống Mặc nắm gậy gỗ, hít một hơi thật sâu, ngón tay động đậy nắm thật chặt. Cả tòa nhà lay động kịch liệt, đoàn người Ninh Thư đang ở vị trí thấp nhất, nếu như bọn họ mà ở các lầu trên, khẳng định sẽ bị rung lắc đến ói mửa. Nếu không hành động nhanh lên, cửa sắt có lẽ sẽ bị phá hư mất. Ninh Thư nhìn Tống Mặc, cô cướp gậy gỗ trong tay anh ta, kéo cửa sắt ra rồi đi về phía bạch cốt tinh khổng lồ, cô đổ thêm tinh dầu lên đầu gậy gỗ, đâm vào bộ xương trắng đó. Quả nhiên, tinh dầu bắt đầu ăn mòn, vị trí bị đâm bốc lên khói xanh. Thế giới này, thật kỳ quái nha. Bạch cốt tinh bị đau, nó giơ chân dẫm về phía Ninh Thư. Bàn chân bạch cốt to lớn, mặc dù Ninh Thư ra sức chạy vẫn bị bàn chân to của nó dẫm lên. Thời Mỹ, Ninh Thư mở to mắt, cô nhìn lên trần nhà màu trắng, lắng nghe tiếng kêu phần phật phát ra từ cánh quạt trần. Toàn thân Ninh Thư ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi, bên tai đều là tiếng thùng thùng thùng. Ninh Thư ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, đầu cô đau như muốn nứt ra, hơn nữa cả người dường như một chút sức lực cũng không có. Ninh Thư xoa đầu lông mày, xoay người nhìn chai tinh dầu nằm trên tủ đầu giường, cả phòng toàn mùi long não và mùi bạc hà, chật, thật nhiều tinh dầu. Chẳng lẽ mình nằm mơ? Toàn thân Ninh Thư dã rời, cả người còn mệt hơn so với khi chạy Việt dã 5 cây số. Thời Mỹ, nhanh lên, sắp vào lớp rồi. Bạn cùng phòng của nguyên chủ gọi Ninh Thư, cô bạn này chính là người đã đưa tinh dầu cho Ninh Thư. Hiện tại, trong đầu cô chỉ toàn một mảnh hỗn độn. Cô vẫn không nhớ được cô bạn cùng phòng này tên là gì. Có đôi khi rõ ràng là biết người đó, nhưng làm sao cũng không thể nào nhớ được tên của người ta. Chẳng lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời? Mình biết rồi. Ninh Thư toàn thân vô lực bước xuống giường, nhìn cái dạng này, cô cảm giác tối qua mình chắc đã bị mộng du rồi. Mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, nhớ lại giấc mơ hôm qua, Ninh Thư cầm thau đi rửa mặt, trước tiên cô thò đầu vào nhà vệ sinh xem thử. Trong đó có không ít người đang đánh răng rửa mặt, đi WC. Ninh Thư thở dài một hơi, mình nằm mơ thật sao? Ninh Thư dùng nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh làm đầu óc cô thanh tỉnh một chút, đôi mắt cũng bớt khô rát khó chịu hơn. Dù sao hiện tại toàn thân cô cũng rã rời, có chút không ổn. Ninh Thư úp mặt vào thau nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô vội vàng đi theo cô bạn cùng phòng lên lớp học. Học đại học tương đối tự do. Muốn học hay cúp tiết cũng được, nếu xui xẻo gặp trúng tiết bị điểm danh, học phần đó coi như bị tèo rồi. Mặc dù cả người cô không được thoải mái, tâm trạng luôn ở trạng thái hốt hoảng, nhưng nơi này nhiều người nhiều dương khí, chắc không có yêu ma quỷ quái gì đâu. Ninh Thư đi theo dòng người đến lớp rồi tìm chỗ ngồi xuống, lúc này giáo sư còn chưa có tới. Cô đã thử tu luyện tuyệt thế võ công, vị diện hiện đại mặc dù có ít linh khí, nhưng mà có lực hỏa dương cũng được à nha. Sau đó, Ninh Thư phát hiện một sự thật kinh khủng, cô không có cách nào tu luyện tuyệt thế võ công, dù mặt trời đang sáng chói chang. Bên ngoài cửa sổ, chim chóc đang nhảy nhót trên các nhánh cây hót líu lo, nhưng từ trường xung quanh vẫn vặn vẹo như cũ. Ninh Thư khó hiểu. Có chuyện gì đang xảy ra? Không phải nằm mơ hay cô vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh? Toàn thân Ninh Thư vô lực, đầu đau vô cùng, khó chịu, cảm giác như đi chịu chết vậy. Thời Mỹ. Đằng sau có người cầm bút chọc chọc vào lưng cô, Ninh Thư quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Mặc, cô hỏi, chuyện gì? Sao mắt em lại đỏ như vậy, tối qua ngủ không ngon sao? Tống Mặc hỏi Ninh Thư. Cũng tạm, Ninh Thư quay đầu đi, Tống Mặc lại dùng bút chọc lưng cô. Ninh Thư đè nén sự khó chịu bực bội xuống, trong lòng thầm đọc thanh tâm chú. Lại có chuyện gì nữa? Ninh Thư mỉm cười hỏi. Thời Mỹ, anh cảm thấy em cười thật đáng sợ. Tống Mặc mỉm cười nhìn Ninh Thư. Lấy ra một cái bánh mì đưa cho cô, em ăn gì chưa, cho em nè. Ninh Thư nhìn thấy bên trên cái bánh mì toàn là giòi bọ, hơn nữa còn có mùi thúi, tóm lại đây là một cái bánh vô cùng buồn nôn. Tim Ninh Thư đập thình thịch, nhưng vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, nói, em ăn rồi, anh giữ lại ăn đi. Anh cũng ăn rồi, em ăn đi, Tống Mặc nói xong đem cái bánh nhét vào trong tay cô. Ninh Thư cạn lời. Em không đói bụng, thật đó. Ninh Thư vội vã trả lại cái bánh, kiên quyết không ăn. Em sao thế, nhìn em thật tiểu tụy. Tống Mặc tò mò hỏi, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Ninh Thư, sắc mặt cô tái mét, nhịn không được mà hỏi, em bệnh phải không? Ăn đi, đừng có ngại. Đây là đồ ăn sáng của anh, em không ăn đâu. Ninh Thư nhã nhặn từ chối. Anh cho em mà. Không, đây là bánh mì của anh. Được rồi, đừng có đầy tới đầy lui nữa, để mình ăn. Một người bạn cùng phòng cướp lấy bánh mì sau đó, trước gương mặt run rẩy và ánh nhìn kinh dị của Ninh Thư, ngoạm một miếng bánh thật to, nuốt xuống. Ninh Thư nhắm mắt lại, đưa tay dụi dụi mắt, lúc mở mắt ra, cái bánh trong miệng người bạn kia vẫn lúc nhúc giòi bọ, bên trong miếng thịt bò còn có những con giòi đang di chuyển. Ninh Thư trầm mặc. Rốt cuộc là do mắt cô có vấn đề hay những người bạn này bị mù. Nhưng mọi người xung quanh vẫn bình thường, thật giống như người bạn cùng phòng này đang ăn một cái bánh mì thịt bò rất bình thường vậy. Ninh Thư sốc lại tinh thần, hỏi bạn cùng lớp. Mùi vị như thế nào, rất ngon sao? Cũng không tệ lắm, lần sau đừng có khiêm tốn như vậy nha. Bạn cùng phòng ái muội nháy nháy mắt với cô. Chẳng lẽ cậu không thấy phía trên cái bánh có giòi bọ sao? Ninh Thư hỏi. Bạn cùng phòng nhìn tới nhìn lui cái bánh mì, làm gì có con giòi nào? Đừng có nhân lúc người ta đang ăn nói mấy cái từ buôn nôn đó chứ. Bạn cùng phòng đưa tay đấm lên ngực Ninh Thư, đấm đến đau tim cô luôn. Ninh Thư nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, lúc mở mắt ra, nhìn thấy người bạn cùng phòng đem một miếng bánh mì cùng giòi bọ lúc nhúc, bỏ vào hết trong miệng. Ninh Thư thật nghi ngờ con mắt của cô có vấn đề, không những có vấn đề mà còn là vấn đề cực lớn. Cô lấy từ trong giỏ sách ra một cái gương, núp sau quyển sách mà soi gương. Cô dùng sức dụi dụi mắt của mình, nhìn trái nhìn phải xem có phải mắt cô có vấn đề hay không, vì sao cái nhìn của cô lại khác với mọi người vậy. Ngoại hình thời Mỹ cũng không tính là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhiều nhất cũng chỉ xem như một tiểu mỹ nhân, da thịt trắng nõn xinh đẹp, không có dấu vết gì trên da cả. Cũng được coi là một cô gái xinh đẹp. Mí mắt hơi sưng, bên trong toàn tia máu, cực kỳ tiểu tụy, nhưng cũng không nhìn ra cô có bệnh gì nha. Chẳng lẽ vừa rồi do cô bị hoa mắt? Giáo sư tiến vào lớp, là một nữ giáo sư. Đầu tiên là điểm danh, không biết có phải do cô bị ảo giác hay không, cô cảm giác lúc giáo sư gọi đến tên mình, cô cảm thấy giáo sư nhe răng cười nhìn chằm chằm, từng khối máu thịt trên mặt rơi xuống, một màu màu đỏ tươi, còn có thể thấy rõ ràng các khối cơ dưới lớp da thịt. Ninh Thư cũng không biết mình lại có thị lực tốt như thế, có thể nhìn thấy từng mảng da thịt của vị giáo sư đứng trên bục giảng đang bong ra. Ninh Thư, thịnh vượng, dân chủ, hòa hợp, công bằng, pháp luật, hòa bình thế giới, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, bảo vệ thân thể, thiên linh linh, địa linh linh. Không có linh khí, Ninh Thư cảm giác mình là một đạo sĩ dởm, đạo sĩ giả mạo. Từ trường vặn vẹo cùng thế giới hỗn loạn làm cho một số thủ đoạn phụ trợ của Ninh Thư không thể sử dụng được. Thời Mỹ, bao giờ nộp luận văn cho tôi? Giáo sư nói với Ninh Thư, lúc nói chuyện, máu thịt lại rớt ra, trên mặt chỉ còn lại máu và xương. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Có một số bạn, không biết mỗi ngày làm cái gì, bài tập đã giao từ sớm vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy nộp lại. Giáo sư nhìn Ninh Thư nhe răng cười nói. Ninh Thư nhắm mắt lại nói, em biết rồi ạ. Đều là hư ảo, hư ảo. Ninh Thư dùng lực tinh thần quét qua, cô phát hiện ra giáo sư chỉ là một người bình thường. Con mắt đang đánh lừa thị giác của cô. Ninh Thư nghi ngờ đây là tác dụng phụ của giấc mơ đêm qua, làm cho cô nhìn thấy cái gì cũng đáng ghê tởm và buồn nôn. Ninh Thư ngồi xuống, cả người uể oải, toàn thân bồn rùn, không có tinh thần, nghe giáo sư giảng bài như du con ngủ, hai mí mắt như muốn sụp xuống. Ninh Thư vội nhéo bắp đùi của mình, cơn đau ập đến, ngủ một đêm mà có cảm giác như cô nằm liệt giường ngủ cả nửa tháng trời, thật sợ hãi. Hình ảnh kinh dị kích thích đại não Ninh Thư làm việc quá sức, tiêu hao khá nhiều tinh lực, làm cho thân thể cô càng mệt mỏi. Cái loại buồn ngủ này căn bản làm cô không thể trụ được nữa, trong nháy mắt cô liền ngủ say. Không biết trôi bao lâu, cho tới khi cô bị bạn gọi dậy, thời Mỹ, còn ngủ nữa à, mau dậy đi. Tống Mặc đánh thức Ninh Thư, cô mở to mắt nói, xong rồi à. Em vậy mà dám ngủ gật, ngủ từ lúc bắt đầu giờ học đến hết buổi. Tống Mặc nói. Ba người bạn cũng phòng cũng quay lại nói với cô, nhanh lên, đi chậm là căn tin hết đồ ăn luôn đó. Ninh Thư cảm giác cả người mệt mỏi hơn, dường như càng ngủ càng thêm mệt, xem ra buổi tối cô phải thức trắng đêm rồi, thức đêm tu luyện sẽ giúp bản thân thoải mái hơn. Đến nhà ăn, Ninh Thư nhìn thấy trong khay đựng đồ ăn, tất cả đều là con nhện, con rết, con sâu lớn. Thật là một mớ đồ chơi đáng sợ. Ninh Thư nhìn thấy mọi người xung quanh ăn những thứ này. Ninh Thư, tôi là ai? Mắt của cô nhất định là có vấn đề rồi. Ninh Thư dùng lực tinh thần quét qua, lại thấy đồ ăn rất bình thường. Xem ra, sau này muốn ăn cái gì cô phải nhắm mắt lại không được nhìn. Thời Mỹ, cậu làm gì vậy? Bạn cũng phòng thấy cô nhắm mắt lại thì đút cơm vào trong miệng, cảm giác rất là. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy trong khay cơm của bạn cùng phòng toàn là rết, côn trùng, bọ cạp chiên, cô vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Từ trường hỗn loạn làm cho người ta điên loạn, nếu như là người khác, mắt nhìn thấy đồ vật không giống người thường, nhìn đâu cũng thấy mọi người ăn côn trùng, quả thực chính là ác mộng cuộc đời. Giờ phút này, cô không biết rốt cuộc là mình đang tỉnh hay mơ, không thể phân biệt được. Ninh Thư nghĩ mình đang nằm mơ, cho nên mới nhìn ra mấy thứ đồ không giống người thường khác. A a a a a, trong sân trường vang lên từng tiếng la chói tai, kèm theo tiếng gào thét kinh khủng. Âm thanh quen thuộc, đầu Ninh Thư đau như muốn nứt ra. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn cùng phòng tò mò hỏi, sau đó liền nhìn thấy một đám zombie tập tễnh, mặt ngốc trệ khát máu tiến vào căn tin. Nhìn thấy người sẽ cắn, người bị cắn rất nhanh sau đó bị cả bầy zombie tiến lên xé toạc. Ba người bạn cùng phòng của Ninh Thư ôm đầu thét lên, bọn họ mất đi năng lực suy nghĩ bình thường, hiển nhiên là bị hình ảnh máu me kinh khủng kia dọa cho ngu người luôn rồi. Ninh Thư giơ chân đạp một người, đưa tay kéo một người, đừng có la, mau chạy đi. Gân xanh trên trán Ninh Thư nổi lên, đầu cô cảm giác như muốn nổ tung. Bạn cùng phòng bị Ninh Thư đạp liền tỉnh táo lại, chạy theo Ninh Thư. Vừa ra khỏi căn tin, sân trường một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là zombie đầy máu đang lắc lư. Ninh Thư nghĩ mãi cũng không biết mấy con zombie này từ đâu tới nữa. Mặc dù bây giờ là ban ngày, thế nhưng nhìn cảnh zombie đang lắc lư trước mặt, thấy người liền nhào tới cắn xé, làm cho lông tơ dựng ngược cả lên, cô nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ. Zombie ngửi thấy mùi người sống, hướng về phía Ninh Thư nhào tới, Ninh Thư lấy tinh dầu ra, vẩy vào người zombie đang nhào tới cô. Thế nhưng, tinh dầu không còn tác dụng. Tinh dầu đã trở lại bình thường rồi. Ninh Thư không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhấc chân lên chạy. Lúc này quả thật cô muốn kêu cứu, một mình cô đơn thương độc mã, làm sao đấu được với zombie. Hơn nữa, trên tay cô hiện tại không có vũ khí gì. Một bạn cùng phòng bởi vì chạy quá mệt mỏi, tốc độ chậm lại, bị zombie cắn xé. Mấy con zombie như ong vỡ tổ ập tới, cắn xé gặm nhấm thi thể của người bạn cùng phòng. Hai người bạn còn lại bị dọa toàn thân run rẩy, căn bản không dám dừng lại, vắt chân lên cổ chạy một mạch. Thời Mỹ, giờ chúng ta đi đâu? Bạn cùng phòng thở hổn hển hỏi Ninh Thư, lúc này các cô đã bị dọa, nhìn thấy Ninh Thư vẫn còn bình tĩnh nên đem mọi hy vọng ủy thác lên người cô. Ra khỏi trường học, Ninh Thư cắn môi, trong tiềm thức của cô luôn hướng về phía ký túc xá, dường như ở trong ký túc xá mới là nơi an toàn nhất. Thật không có logic một chút nào, vì sao cô lại nghĩ ký túc xá là nơi an toàn nhất? Việc hiện tại Ninh Thư cần làm là mở rộng phạm vi hoạt động. Ban đêm, phạm vi hoạt động chỉ ở trong ký túc xá nữ, hiện phạm vi đã lan rộng đến sân trường. Mà có một điều rất không hợp logic, rõ ràng chuyện xảy ra động tĩnh lớn như thế, vậy mà không có một người nào xuất hiện, ngoài trừ Tống Mặc, các thầy cô và các vị lãnh đạo của trường học lại không thấy ai. Vào lúc Ninh Thư bị bạch cốt dẫm chết, khi tỉnh lại, hết thảy mọi thứ vẫn bình thường, giống như cô đang nằm mơ, còn bây giờ lại mơ thấy zombie. Ninh Thư vẫn không phân biệt được cô đang tỉnh hay mơ, hay là cô đang mơ trong mơ. Nhưng hiện tại, cái giấc mơ này được mở rộng hơn, máu me hơn. Ninh Thư nhìn thấy cổng trường, kéo hai bạn cùng phòng chạy tới, chuẩn bị xông ra khỏi cổng. Ninh Thư cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổng trường gần trong gang tấc, nói không chừng chỉ cần chạy ra khỏi cổng là thoát khỏi tình trạng bây giờ. Ninh Thư đột nhiên dừng lại, bởi vì nhìn thấy phòng bảo vệ cạnh cổng trường học xuất hiện quái vật ngoài hành tinh. Má ơi! Ninh Thư liền quay đầu chạy, những quái vật ngoài hành tinh này giống như khủng long. Nhưng không phải khủng long. Phần ót sau đầu rất dài, máu thịt chảy ra trên khóe miệng, hiển nhiên nó đã ăn thịt bác bảo vệ trường học. Những quái vật ngoài hành tinh này có tốc độ rất nhanh, bạn cùng phòng của cô đều bị cắn chết. Chỉ một táp đã xé thân thể thành hai phần, nửa người dưới theo quán tính, hai chân vẫn còn chạy một đoạn mới dừng lại. Ninh Thư chạy tới mức muốn nổ phổi, đầu đau vô cùng, đôi chân không còn cảm giác, hiện tại chỉ có chạy theo bản năng. Vì sao những con quái vật này càng ngày càng kinh khủng? Một lần so với một lần càng thêm dọa người. Nếu còn tiếp tục như thế, tinh thần của cô khẳng định sẽ sụp đổ mất. Có người tạo huyễn cảnh cho cô sao? Ninh Thư liều cái mạng già chạy về ký túc xá. Trong tiềm thức, ký túc xá là nơi an toàn nhất. Có trời mới biết cái loại tiềm thức này từ đâu mà có. Mấy con quái vật ngoài hành tinh thấy có mục tiêu mới, chúng tách ra một nhóm đi bắt con mồi khác, một nhóm đuổi theo Ninh Thư. Ninh Thư nắm chặt chai tinh dầu, có vẻ tinh dầu đã không còn tác dụng nữa rồi. Chắc là do lúc trước tinh dầu có tác dụng quá trâu bò, tồn tại như một dạng BUG. Hiển nhiên nơi này chỗ nào cũng có BUG, mà tinh dầu được BUG một cách rõ ràng nhất, hiện tại cái BUG này đã không còn tồn tại nữa. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.